Đế quốc bại gia tử, chương 655, cùng còn chưa cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Khang mà nói, nguyên bản đi theo sau lưng hắn đi ám nguyệt, nhất thời xuất trinh ở, rồi sau đó bình tĩnh nói, ta không biết đại nhân ngài nói là ý gì. Được chưa, Vương Khang nhàn nhạt nói, đều là người biết cần gì phải nói những thứ này nói xạo, bệ hạ hắn còn để cho ngươi giám thị ta đi. Ám Nguyệt lại là hơi chậm lại, nàng cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ thẳng như vậy tiếp chọn Minh, nàng lại vội vàng nói. Bệ hạ đối với đại nhân ngài, tuyệt không nửa điểm nghi kỵ chi tâm. Cái này ta tin, Vương Khang khoát khoát tay, còn có một lời hắn nói không ra lời. Nghi kỵ hắn chưa đến nỗi, nhưng phái người giám thị hắn, đây là nhất định, hai người này vậy không cần thiết liên lạc. Khương Thừa Ly cũng không phải là mua muội hôn quân, ngược lại hắn am tường đế vương chi đạo. Dù là không có nghi kỵ. Hắn cũng phải nắm trong tay, hắn phải biết ngươi làm gì, mà Ám Nguyệt lộ vẻ như vậy chính là cái này chức trách. Ta hỏi ngài cái này, chỉ là không muốn để cho ngài phạm sai lầm. Vương Khang rõ ràng Ám Nguyệt ý Thẩm Nguyên Sùng cũng không phải là người bình thường, hắn là quý tộc uy tín lâu năm người cầm đầu trước đây đảm nhiệm trong triều tham gia chánh sự. Hắn vẫn là Hoài Âm Hầu, địa vị tôn sùng, hắn ám đầu Lăng Thiên Sách ý đồ mưu phản, Triệu Quốc hôm nay lung tung kia cục diện cũng là hắn mở ra mở màn. Đối với Thẩm Nguyên Sùng, Triệu Hoàng tất nhiên là muốn giết như vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương thu hồi Hoài Âm tan rã quý tộc uy tín lâu năm một thế lực lớn. Lúc trước Vương Khang cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại tình thế bất đồng, hắn có thể dùng trên Thẩm gia trở thành hắn một lớn trợ lực. Cái này mới là kết cục tốt nhất, vậy phù hợp lợi ích của hắn, Vương Khang chưa bao giờ có phản ý, nhưng nhất định phải vì mình lo nghĩ. Loạn thế phân xuất chinh, hắn nhất định phải khuếch trương mình thế lực, đây mới là căn bản. Mà mình tư lưu Thẩm Nguyên Sùng, cái này hoặc giả liền sẽ đưa tới Triệu Hoàng nghi kỵ. Quảng cáo, gặp được Vương Khang không nói lời nào, Ám Nguyệt lại là hỏi. Ngài còn kiên trì làm như vậy sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Thẩm Nguyên Sùng đã chết, Ám Nguyệt thân thể ngẩn ra. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, Vương Khang mở miệng nói. Đây là loạn thế, không cùng trước kia bệ hạ hắn sẽ rõ. Nói xong, Vương Khang liền thẳng rời đi. Ám Nguyệt rõ ràng vị này đại nhân ý Thẩm Nguyên Sùng đối bên ngoài đã chết. Đây chính là hắn đối với bệ hạ giao phó, cũng là bệ hạ đối với triều đình giao phó. Trở lại gian phòng, Vương Khang rửa mặt một phen, liền chuẩn bị ngủ, có lẽ là hắn phát ra động tĩnh cầm Lý Thanh Mạn vậy đánh thức. Vương Khang sờ bụng của nàng cười hỏi nói, như thế nào, đứa nhỏ còn an phận sao, lúc này mới thời gian bao lâu kia có thể cảm giác được. Lý Thanh Mạn tựa vào Vương Khang bên cạnh nói. Bất quá Ngự Yên hẳn có thể cảm giác được, đúng rồi, ngươi chuẩn bị hơn xảy ra phát à, Vương Khang đã sớm cùng Lý Thanh Mạn nói qua kế hoạch của mình, nàng là biết. Lại chờ một, hai ngày, Tân Phụng bên kia tin hẳn liền truyền tới, xác định cũng không có bệnh sau đó, liền rời đi. Vương Khang sờ Lý Thanh Mạn mái tóc lại nói, còn có một cái chuyện ta muốn cùng ngươi nói, lần đi công càng, đường xá xa xôi, chiến sự lại không thể kỳ, ngươi trong bụng mang thai, chân thực bất tiện, ta chuẩn bị đem ngươi ở lại Hoài Âm, sau đó an bài người cầm ngươi đưa về Tân Phụng. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Mạn mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang kiên định nói. Ngươi cũng không thể đem ta ném xuống, nói sao ta cũng không như vậy kiểu cách, chúng ta đứa nhỏ vậy không như vậy kiểu cách. Nhưng mà, có được hay không vậy? Lý Thanh Mạn ghé vào Vương Khang mặt trên hôn một cái. Nhất không chịu được chính là như vậy. Nàng nói tiếp, ta đã cho sư thì ta truyền tin, nàng một, hai ngày thì sẽ tới. Vương Khang kinh nghi nói, sư tỷ của ngươi, chính là chúng ta đám cưới thời điểm tới vị kia kêu Vân Nghiên. Đúng, nàng tới làm gì, chiếu cố ta, lần này ngươi yên tâm đi, chiếu cố ngươi, Vương Khang nhíu mày nói. Các ngươi quan hệ không tốt sao, nàng còn sẽ đến chiếu cố ngươi. Đương nhiên là có điều kiện ta cùng nàng nói có thể tăng lên nàng thực lực. Lý Thanh Mạn nói, đến lúc đó ngươi chỉ điểm một chút nàng, sư thì năng lực rất cao, có nàng đang đối với ngươi cũng là một lớn trợ lực. Vương Khang kỳ quái hỏi nói, ngươi ở Hoài Âm, như thế địa phương xa, có thể liên lạc với nàng. Cái này yên tâm, chúng ta sư môn có đặc thù phương thức liên lạc, sư thì nhất ưa chuộng chính là tu tập, nàng nhất định sẽ đến. Lý Thanh Mạn rồi nói tiếp. Sư thì nàng là đau miệng đậu hũ tim, có nàng chiếu cố ta, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Khang bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là sớm liền dự định tốt, đó là tự nhiên, Lý Thanh Mạn chu mỏ nói, cho nên ngươi đừng nghĩ lưu lại ta, chấm, nếu như vậy, vậy cũng tốt. Vương Khang mở miệng nói, Ngự Yên mang thai ta không thể ở bên người, ngươi như vẫn là như vậy, vậy thì rất tiếc nuối, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi. hai người tựa sát, Vương Khang suy nghĩ vậy trôi dạt đến xa xa. Hành trình mới, lại đem bắt đầu, mà lúc nào kết thúc còn chưa biết được. Nhất là lần này công càng, lại là tương đương trọng yếu một vòng. Hắn phải cải biến trước khi sách lược cầm Việt quân đưa tới Bắc Cương. Bởi vì ở nơi này loại thế cục dưới, có tương đối lớn có thể, bọn họ hai phía liên hiệp, nếu như là như vậy, triều đình diệt phản loạn đại quân, thì càng khó khăn. Hắn phải đem hết toàn lực ngăn cản tiếp tục loạn đi xuống. Không thể cho Lăng Thiên Sách chút nào cơ hội, nếu không, mình cũng chưa có cơ hội. Lúc này, Trần Thang cũng hẳn nhận được mình đưa cho hắn lễ vật đi. Quảng cáo, ở Thẩm Nguyên Sùng trở lại Hoài Âm lúc đó, cùng hắn tới còn có Việt quân 5.000 kỵ binh, hiện tại đã bị hắn diệt trừ. Mà trong đó tướng lãnh Trương Phong Niên, bị hắn chặt xuống đầu lâu, cũng an bài người cho Trần Thang đưa đi. Cái này chính là mình cho Trần Thang chuẩn bị lễ vật, dĩ nhiên còn không ngừng nơi này. Hắn đưa cho đóng kín một cái tự mình viết tin, liền ngoài sáng nói cho hắn, hắn thì phải phản công càng, ngươi là cùng còn chưa cùng. Chúng ta làm thế nào? Cùng còn chưa cùng, Việt quân phòng nghị sự, Trần Thang thanh âm trầm thấp hỏi một đám thuộc hạ. Hắn ở 3 ngày trước nhận được Vương Khang lễ vật, khi đó hắn mới vừa công hạ Diện Châu một tòa thuộc thành, tới từ khởi binh công triệu tới nay, cái này còn là lần đầu tiên, nghiêm túc đứng đắn công chiếm một tòa thành trì. Cuối cùng không cần ở lều trại, cuối cùng có thể ăn miệng cơm no. Đoạn đường này thật sự là quá gian nan, hao binh tổn tướng, lương thảo thiếu thiếu, đến cuối cùng không thể không giết ngựa lót dạ. Tinh thần đê mê tới cực điểm, tới từ làm soái tới nay, hắn còn từ không như thế bất lực qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chiếm chỗ tòa này tên là Tuyên Hóa Thành nhỏ, vào ở tu dưỡng, Trần Thang vậy đang chờ tin tức. Thẩm Nguyên Sùng mang binh hồi Hoài Âm quét sạch Vương Khang, hắn còn phái ra đại tướng Trương Phong Niên dẫn 5.000 kỵ binh tương trợ. Như thế nhiều nhân mã, hẳn không có vấn đề chứ. Vương Khang thủy chung là hắn tâm chướng, tin tức tốt không chờ tới, cùng tới nhưng là một cái đầu lâu, là hắn nơi phái ra tướng lãnh Trương Phong Niên đầu lâu. Lần này thật là trợn tròn mắt, Trương Phong Niên đều chết hết, vậy Thẩm Nguyên Sùng đâu? Kết quả lại là như thế nào? Trần Thang thiếu chút nữa không tức giận chết, nhưng mà đợi hắn thấy lá thư này sau đó, lại là giận không thể ít. Trần soái thân ái, người phương vô đạo tung lên chiến loạn, khởi binh xâm phạm nước ta, dưới chân vây phong an thành chuyện, một mực nơi nhớ tới mà không đi cũng không lễ phép, bổn thành trông không được ngày liền sẽ đem người công ngươi Nguyên Lộc quận, ngươi làm như thế nào? Cùng còn chưa cùng, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.